Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chiếc nhẫn dị động. Ngày thứ hai, ba kỳ liền Trương Húc xuất hiện sự tình đăng báo, bọn họ người lập tức tổ chức lên, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Quả nhiên, dò thăm, thành phòng nơi đã chết hai người ma tộc, Vương Đào cũng chết, Vương Đào xú danh Chiêu, ai cũng biết. Hắn là thế ma tộc tìm hiểu tin tức người. Không chỉ có ba kỳ. Những người khác cũng tin tưởng Trương Húc nói tới. Bọn họ lại tìm hiểu Trương Húc sự tình. Phát hiện, Trương Húc làm việc xác thực quỷ dị. Không giống như là tầm thường ma tộc. Thích nhất chính là cứu trợ cơ khổ không dựa vào nhân tộc. Đối với Trương Húc nói, hắn vốn là nhân tộc sự tình. Bọn họ cũng tin tưởng hơn nửa. Mà Trương Húc lại bán ra một nhóm phá đem đan, thu hoạch một nhóm ma tinh thạch, giấu trong lòng gần 100 vạn ma tinh thạch. Trương Húc chuẩn bị ra đi. Ma Phương Thành, có thể bị hắn cứu trợ người, hầu như đều cứu trợ. Hiện tại mới 1.000 người nhiều một chút, phải đi hướng về thành thị khác. Mà ba kỳ người liên lạc tộc thiên đường đầu lĩnh sự tình, phỏng chừng mấy tháng cũng sẽ không có kết quả. Vì lẽ đó, Trương Húc quyết định ra ngoài xem. Sau khi trở về, cho mọi người nói rồi chuyện này, Sầm Đại Tráng liền vội vàng nói, hắn sẽ chăm sóc tốt trong nhà. Sầm Hồng Ngọc nhưng là hy vọng Trương Húc có thể mang theo nàng cùng đi ra ngoài. Dù sao, Trương Húc người chủ nhân này bên người, tùy tùng một hầu hạ ma, không thể bình thường hơn được. Trương Húc cân nhắc, vẫn là quyết định mang tới Sầm Hồng Ngọc. Có Sầm Hồng Ngọc ở bên người, xác thực sẽ bớt việc rất nhiều. Hai cái ma tộc liền muốn ra đi. Bọn họ lần này chuẩn bị đi hướng về phủ thành, tụ tập ma thành. Khổng Hữu Lực đánh xe. Xe là thú xe, một loại tên là khúc vũ ma thú kéo xe. Khúc vũ xem ra cùng ngựa giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng mọc ra sắc nhọn hàm răng. Tính tình rất hung mãnh. Là ăn thịt, đa số có tiền ma tộc phân phối thú xe, đều là khúc vũ kéo xe. Xe, khúc vũ đều là Sầm Hồng Ngọc mua được. Xe rộng rãi phi thường không nói, sử dụng đồ vật còn rất hào xa. Sử dụng một loại tên gọi là kiến mộc gỗ chế tác mà thành. Ở góc viền đều bọc đồng thau. Bên trong có chỗ ngồi, triển khai có thể trở thành giường chiếu. Còn có một tiểu mấy. Tiểu mấy bên cạnh còn có ngăn kín, có thể đặt rất nhiều thứ. Mà hai con khúc vũ đều là tông bộ lông màu đỏ, thân hình cao lớn, cũng là khá mạnh tráng khúc vũ. Cáo biệt Sầm Đại Tráng, Trương Húc liền lên thú xe, từ Ma Phương Thành chạy tới tụ tập ma thành. Cưỡi khúc vũ kéo xe cần phải hao phí 3 ngày. Ra khỏi thành thị liền hướng bắc bước đi. Đường rất tốt, rất bằng phẳng, có thể chứa đựng 4 chiếc thú xe song song. Đường này cũng là loài người ra cu ly xây dựng. Ma tộc là sẽ không làm những chuyện này. Trương Húc âm thầm cảm khái. Nhân tộc ở ma giới, đối với ma giới cống hiến quá lớn. Nếu như không phải ma tộc quá mức nghiền ép nhân loại, rất nhiều người có thể sẽ tình nguyện ở đây an cư lạc nghiệp. Trên đường đi, cũng đụng tới không ít thú xe. Đều là có tiền ma tộc. Rất nhiều ma tộc, nhìn thấy Trương Húc dĩ nhiên là hỏa diễm ma. Thực lực cũng không sai. Tất cả lên tương giao. Thế nhưng, Trương Húc đều lạnh như băng từ chối. Trương Húc nội tâm kỳ thực là có chút khúc mắc. Hắn biết, hắn phải cứu trợ nhân tộc. Nhất định, đứng ma tộc phía đối lập. Thế nhưng, trải qua quãng thời gian này tiếp xúc, hắn cũng phát hiện, liền như cùng người trong tộc, luôn có người xấu như thế. Ma tộc bên trong cũng có tốt ma. Tỉ như Sầm Hồng Ngọc, chính là một tâm địa lương thiện ma tộc, đối với nhân tộc không có cái gì kỳ thị, xem thường, phản mà phi thường chăm sóc, đặc biệt là đối xử Khổng Học, Khổng Vấn, thái độ quả thực quá tốt rồi, thật giống như một hòa ái dễ gần đại tỷ tỷ, căn bản khiến người ta không tưởng tượng ra được, nàng là một ma tộc, ở ma tộc bên trong, như vậy ma, không ít, tỷ như Tiếu Bác Tư. Đối với nhân tộc mang theo to lớn đồng tình. Đối với đi hắn nơi đó bán đồ vật nhân tộc, đều rất chăm sóc. Những ma tộc này, Trương Húc không muốn tiếp xúc, sợ cùng bọn họ sản sinh quá nhiều gút mắc, sản sinh tình cảm, miễn cho vậy sau này đụng tới thời điểm bất đắc dĩ, ra tay sẽ do dự. Trương Húc ngồi ở thú trong xe, Khổng Hữu Lực đánh xe, Sầm Hồng Ngọc ngồi ở càng xe trên, khoảng chừng còn có hơn 100 km đường liền muốn đến tụ tập ma thành. Trương Húc đột nhiên phát hiện, trên tay mình mang chiếc nhẫn tản mát ra nhất định nhiệt độ. Cái này chiếc nhẫn bị Trương Húc từ biển sâu thế giới làm ra sau đó, vẫn không có dị thường gì, không nghĩ tới bây giờ lại tỏa nhiệt. Hơn nữa cùng bên đường trong rừng một chỗ, sản sinh một tia cùng ứng không gian rung động. Đỗ xe, Trương Húc nói rằng, Khổng Hữu Lực lập tức dừng lại thú xe. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Trương Húc từ trong xe đi ra, xuống xe, người ngừng xe ở chỗ này ven đường. Ta qua bên kia nhìn, Sầm Hồng Ngọc vội vã xuống xe. Chủ nhân, ta bồi ngài cùng đi. Trương Húc gật gật đầu. Hai cái ma liền đi vào bên đường trong rừng. Trương Húc phát hiện, càng đến gần, chiếc nhẫn tỏa ra nhiệt độ càng cao. Không biết là đụng tới chuyện gì. Đi rồi không ngắn con đường, liền nghe đến phía trước truyền đến tiếng nói. Trương Húc do dự một chút, vẫn là tiếp tục tiến lên. Đi tới một mảnh trong rừng đất trống. Trương Húc xác nhận, chiếc nhẫn sẽ tỏa ra nhiệt lượng, đều là bởi vì mảnh đất trống này. Mảnh đất trống này tỏa ra mịt mờ không gian rung động. Tựa hồ có một không gian, nỗ lực từ cái kia kẽ hở muốn xông ra đến. Trương Húc nhìn thấy mấy cái ma tộc, một ma tướng, hai cái ma sĩ, mấy cái cấp 2. Nhìn thấy cái này ma tướng, Sầm Hồng Ngọc liền lộ ra cừu hận vẻ mặt. Mà cái kia ma tướng ngây người một hồi, liền nói đến, Sầm Hồng Ngọc, người dĩ nhiên từ Thúy Ngọc Các đi ra. Sầm Hồng Ngọc cắn răng, Phương Minh, một ngày nào đó ta muốn tìm ngươi báo thù giết cha. Phương Minh, ha ha, cười to, chỉ bằng ngươi, một cái nho nhỏ cấp 2, Sầm Danh Kiếm lão già kia cũng là ma tướng cảnh giới. Còn không phải là bị ta cho giết, ngày hôm nay, ta liền giết ngươi, nhổ cỏ tận gốc, vốn là muốn đem ngươi để vào Thúy Ngọc Các, nhường ngươi nếm chút khổ sở. Nếu ngươi không an lòng sống ở đó bên trong, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Sầm Hồng Ngọc lộ ra một tia kinh hoàng. Chủ nhân, ngài đi nhanh đi. Hắn là ma tướng cảnh giới viên mãn, thực lực so với ngài cao một chút, ngài e sợ không phải là đối thủ của hắn. Trương Húc hơi không kiên nhẫn, không để ý đến này hai cái ma, đi tới đất trống ở giữa. Cảm giác nhẫn tỏa ra nhiệt độ càng cao hơn. Vừa lúc đó, nhẫn đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang 7 màu, trực tiếp lạc ở giữa không trung. Tiếp đó, liền nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một cánh cửa, hẳn là cánh cửa không gian, dường như màn nước như thế, tỏa ra ánh sáng lung linh, phi thường đẹp đẽ. Bên cạnh một ma sĩ nói chuyện, Phương đại nhân, đêm này hai cái ma đều giết, cái kia chiếc nhẫn xem ra không phải món đồ tầm thường, khẳng định có tác dụng lớn. Phương Minh nghĩ đến, này còn cần ngươi nói sao? Ta cũng nhìn ra rồi, giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, giết còn có thể cướp đoạt thứ tốt, tự nhiên là muốn giết. Sầm Hồng Ngọc càng gấp, ngăn ở Trương Húc phía trước. Chủ nhân, ngài đi mau, ta ngăn lại bọn họ một trận. Trương Húc phất phất tay, đừng quấy rầy ta, nhường ta xem một chút. Trương Húc đi tới không gian kia môn phía trước, nhìn kỹ một chút, này vừa nhìn bên dưới, Trương Húc mặt lộ vẻ vui mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.